Tạo hóa tiên đế, chương 276, thần uy vô song, góc truyện audio.com, oanh, toàn thân Khương Tư Nam kim quang nổ tung, 108 không gian huyệt khiếu dâng lên tinh khí, hắn chân đạp phong lôi bộ cực tốc xông ra, hơn nữa diễn biến hàng long ấn cùng phục hổ ấn, hóa thân long hổ, ở trong 28 viên đại tinh tung nhảy. Tuy Khương Tư Nam không cách nào diễn biến lực lượng thiên địa nhưng mà hắn tự thành tiểu thiên địa pháp lực trong cơ thể mênh mông vô tận toàn lực thúc dục hàng long ấn cùng phục hổ ấn uy năng ngập trời. Rầm rầm rầm, thân ảnh hai người ở trên hư không cực tốc va chạm, sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh trong ánh mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt ở trong tinh không bao la bát ngát tung hoành. Người bất quá là một tiểu bối chân thiên cảnh, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để cho ngươi biết kém một đại cảnh giới kia chính là thần long cùng con sâu cái kiến chênh lệch. Thanh âm của đồng thiên tinh lạnh thấu xương, dẫm đạp ở trên hư không, chung quanh thần quang tung hoành, như một mảnh ngân sắc tinh quang, 28 viên chí tôn tinh thần lập lòe tản mát ra khí thế nghiền ép hết thảy. Oanh, thân hình Khương Tư Nam nổ bắn ra, một trường phá vỡ một tinh thần, chỗ quyền mang hướng tới, khí thế cuồn cuộn, hắn cười lạnh một tiếng. Chân thiên cảnh thì như thế nào? Tàn sát ngươi như tàn sát cẩu. Hắn đã dần dần quen tứ tượng thần quyền vận chuyển, phục hổ ấn oanh ra chí dương chí cương, như một liệt nhật lập tức tạc toái một viên tinh thần. Quanh thân hắn dâng lên hào quang, kim quang tung hoành, thân thể chắc chắn đã đến cực hạn, những quyền mang kia sát ở trên người hắn, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phù văn tạc toái, đối với hắn căn bản không tạo thành được một tia tổn thương. Tuy hôm nay chiến lực của hắn hơi kém đồng thiên tinh một bậc nhưng mà ở trong đại hoang tháp tôi luyện, hắn mỗi một lần đều là ở trong sinh tử chém giết rèn luyện ra bản năng chiến đấu siêu phàm. Hôm nay tuy đồng thiên tinh là cường giả pháp thiên cảnh uy lực vô cùng, nhưng mà hắn có nhiều thần thông, phong lôi bộ có được cực tốc thiên lý nhãn ngưng tụ thành phù văn, có thể liệu địch ở trước, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cùng đồng thiên tinh chiến cực kỳ kịch liệt. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đã choáng váng, thần sắc khiếp sợ. Hắn bất quá là một chân thiên cảnh, làm sao có thể cùng điện chủ đại nhân chiến ngang tay? Có cường giả tinh thần điện lắp bắp nói, thiên tài có thể vượt qua tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ ta nghe nói qua, nhưng mà thiên tài vượt qua một đại cảnh giới, vượt cấp chiến đấu ta chưa từng nghe nói, đây chính là pháp thiên cảnh a. Khương Tư Nam thật lợi hại. Có người nói nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra, Khương Tư Nam thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng đi tới một bước này, chẳng những tu vi bản thân đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, hôm nay vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu, đại điện chủ cũng không làm gì được. Mà Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Chí, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ càng nặng. Bọn hắn đã nhận ra, Khương Tư Nam đúng là thiếu niên mấy tháng trước lẻn vào tinh thần sơn. Phải biết rằng, lúc kia hắn bất quá là cường giả tiên thiên cảnh bị mình đuổi giết qua, nhưng mà mấy tháng sau dĩ nhiên trưởng thành đến loại tình trạng này. Phần thiên tư này, có thể nói yêu nghiệt, mở huyệt khiếu, ngưng tụ pháp lực sao? Công pháp kỳ dị bực này văn sở vị văn ta đối với ngươi thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng. Góc truyện audio.com, thú, Thích Phong đứng ở một bên, khuôn mặt đạm mạc nhưng mà con ngươi ngân sắc lập lòe, nhìn xem thân ảnh của Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm. Hai người ở trong hư không đại chiến kịch liệt dung trời động địa ngoại trừ quyền mang mênh mông còn có tiếng thần long mãnh hổ gầm gừ pháp lực chí cường đối oanh bộc phát ra chấn động khủng bố. Ngay lập tức giao thoa, hào quang rừng rực sáng chói như mặt trời ở trong hư không nổ tung. Trên mặt đồng thiên tinh bắt đầu hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn phát hiện Khương Tư Nam vậy mà chiến lực càng ngày càng mạnh vốn còn bị mình áp chế, bây giờ lại bắt đầu có lực lượng đánh trả. Thiên tư yêu nghiệt bực này, thật để cho người sợ hãi thán phục càng kiên định quyết tâm giết Khương Tư Nam của đồng thiên tinh. Oanh, trong nháy mắt hư không ầm ầm tinh hải lập tức nổ tung, bộc phát ra thần uy vô tận mà một loại chấn động khủng bố cũng bắt đầu ở trong hư không ngưng tụ. Mọi người thấy được ở sau lưng đồng thiên tinh thần quang vô cùng vô tận bộc phát sáng chói chói mắt như cửu thiên tinh hà, lập tức rủ xuống hơn vạn đạo tinh hà, đánh về phía Khương Tư Nam. Tinh hà thần quang, có người kêu to, đây là một loại thần thông cường đại nhất của tinh thần điện, nghe nói chỉ là tàn quyển, nhưng đã có uy năng vô thượng. Tinh hà thần quang, chính là pháp lực bản thân diễn biến chư thiên tinh hà, dung hợp mà thành, có lực xuyên thấu khủng bố, mũi nhọn vô tận, không có gì không phá, không có gì không chạm. Loại hào quang này quá rừng rực rồi, hơn nữa có được cực tốc lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Bốn phía thần quang mênh mông, vạn đạo tinh hà tràn ngập sát cơ bốn phía tựa như xa vào đến một sát trận cổ xưa, bốn phía đều là sát ý khủng bố. Coi như là thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường hãn, nhưng mà ở trước mặt loại thần thông này vẫn cảm giác lạnh cả người, phảng phất như muốn nhập vào cơ thể mà vào. Bất quá Khương Tư Nam mặt không đổi sắc kim quang bộc phát như hỏa diễm kim sắc chảy xuôi, đồng thời hắn chém ra một trường, phong lôi đại thác thiên địa nổ vang, trên trăm đạo thiên lôi chút xuống. Thiên lôi quyết cuồng bạo, giờ phút này phát động. Thiên lôi bạo liệt, ngân xà cuồng vũ tung hoành, lực lượng hủy diệt tràn ngập, chẳng những bao phủ đồng thiên tinh lại còn bao phủ mình ở trong lôi đình. Trải qua đại hoang tháp tôi luyện, uy lực của thiên lôi quyết càng mạnh hơn, có một loại khí tức tuyên cổ bất hủ, điện mang vừa thô vừa to sáng chói, ngay cả hư không cũng run rẩy. Ầm ầm, chung quanh Khương Tư Nam, những tinh hà thần quang kia bị thiên lôi bao phủ, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thần hy sáng chói, hóa thành quang vũ tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà đồng thiên tinh thì biến sắc, vội vàng thúc giục tinh thần chiến giáp trên người, ngăn cản ngân sắc cuồng vũ. Ha ha ha, lão già kia, những năm này ngươi tu đạo đều tu đến trên thân cầu sao, nếm thử phong lôi kiếm của ta. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân sáng chói, cất bước ở trong lôi hải, khí tức cổ đãng mà bành trướng, trong tay hắn xuất hiện một cổ kiếm kim sắc cấp tốc chém ra, như thiên hà đảo ngược, kiếm quang ánh sáng ngàn vạn trượng. Cách chương.